Côn Luân Kính biết lực lượng của mình không phải là đối thủ của Hiên Viên Kiếm, cho nên cũng không thể chống lại Tề Nhã. Nhưng cô ta có cách báo thù riêng, không phải... Anh muốn thân mật sao? Tôi bảo vệ vị trí quan trọng nhất của Tuyết Nữ, xem anh thân mật như thế nào. Tuyết Nữ nhìn Tề Nhã, cha, cái này làm sao bây giờ? Con không thuyết phục được nàng ta. Sắc mặt Tề Nhạc thay đổi. Hắn không phải là không muốn thông qua sức mạnh của Hiên Viên Kiếm để chém cái nội y màu bích lục do kính trung tiên kia biến thành, mà là do hắn sợ làm Tuyết Nữ bị thương. Một điều nữa là không thể trở mặt cãi vã cùng với kính trung tiên. Điều này là không thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 906, trở về hiện đại. Kế hoạch kỳ lân, ba, trong lòng thầm mắng, con mụ kính trung tiên này, rõ ràng là ganh tị mà, nhưng mà, ả ta đã nói như thế thì mình có cách nào chứ? Trong mắt chợt lóe sáng, Tề Nhạc chợt nảy ra ý hay, chiếc áo ngực màu bích lục này hiển nhiên là kính trung tiên dựa theo bản thế của Côn Luân Kính mà biến ảo thành, khẳng định không phải là ảo ảnh, nàng ta đã nhận Tuyết Nữ ả chủ. Liền không có khả năng xúc phạm Tuyết Nữ, mà nếu kính trung tiên với Côn Luân Kính là một bản thể. Hừ, mi không phải là không cho ta thân mật với Tuyết Nữ hay sao? Được lắm, ta muốn nhìn xem, tên kính trung tiên nhà mi thừa nhận dục vọng của ta như thế nào. Đưa tay lôi Tuyết Nữ đang mang vẻ mặt mất mát sang, để cô ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng gạt mái tóc dài từ bên vành tai ra đằng sau. Sau đó... Tề Nhạc ôn nhu hôn lên môi cô, từ nhẹ nhàng dần chuyển sang mãnh liệt, ngọn lửa dục vọng lần nữa bị thiêu đốt. Tuyết Nữ sao có thể là đối thủ của Tề Nhạc được cơ chứ? Có sự ảnh hưởng của khí tức của bản thân Tề Nhạc, thân thể cô lại thêm một lần nữa nóng lên. Hai bàn tay to của Tề Nhạc không ngừng lui tới dò xét trên người cô, bầu không khí trở nên tràn đầy dục vọng. Mỗi một lần vuốt ve, Tề Nhạc đều cố gắng hết sức lướt qua bộ nội y kia. Bàn tay nóng rực lại mang theo chút nhu hòa đã kích thích Tuyết Nữ, cũng đồng dạng kích thích kính trung tiên. Ngươi, tên hỗn đản. Tề Nhạc cũng không ngờ sự lựa chọn của mình lại chính xác như thế. Hắn mới chỉ thân mật với Tuyết Nữ chưa tới 10 phút. Một vòng hào quang bích lục đã phiêu nhiên chạy ra. Bản thể của kính trung tiên cũng hiện ra. Khuôn mặt nàng vốn vô cùng tuyệt mỹ nay đỏ lên, nhìn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, khuôn mặt càng đỏ, giống như muốn xuất huyết. Hô hấp nàng cũng trở nên vô cùng dồn dập, những phần cơ thể lộ ra đều bị phủ một tầng màu hồng. Lúc này, tay Tề Nhạc vừa xẹt qua cặp đùi mềm mại của Tuyết Nữ, cùng nhẹ nhàng cọ qua bên trên chiếc quần lót màu xanh biếc kia. Toàn thân kính trung tiên run rẩy, miệng không thể kiềm chế mà phát ra một tiếng rên rỉ. Đôi mắt to luôn nhìn chăm chăm vào Tề Nhạc. Nàng cũng không chịu nổi nữa. Hai tay run rẩy nhanh chóng biến hình. Hào quang bích lục phún ra từ thân thể mềm mại của Tuyết Nữ. Trong trước mắt ngưng tụ thành hình dạng Côn Luân Kính ngay giữa không trung. Kính trung tiên hét lên một tiếng. Hóa thành một đạo quang ảnh dung nhập vào bên trong Côn Luân Kính. Mặt kính vừa chuyển, rơi vào trên mặt bàn. Hiển nhiên là không còn dáng vẻ đầy dục vọng như thế nữa. Có lẽ vì cách trở lúc trước, lúc này đây, Tuyết Nữ cùng Tề Nhạc đều thật sự động tình. Hai người mây mưa triền miên đã sớm quên mất lời nói của chú Chu, đương nhiên cũng quên luôn chuyện phải liên hệ với anh trai của Như Nguyệt rồi. Sáng sớm, Tề Nhạc tỉnh lại trên thân Tuyết Nữ, cảm thụ được làn da trắng nõn kia, trong lòng không khỏi tràn đầy yêu thương. Cô bé này thật là, nhu cầu hình như còn điên cuồng hơn cả Như Nguyệt mấy phần. Nhưng mà, cũng chính vì thế mà một mình cô cũng miễn cưỡng có thể thỏa mãn nhu cầu của mình. Tuy rằng không hoàn toàn thỏa mãn, nhưng sáng sớm tỉnh lại cũng thần thanh khí sảng, toàn thân thấy thoải mái. Lặng lẽ bước xuống khỏi giường, cẩn thận không đánh thức Tuyết Nữ, ôn nhu đắp kín chăn cho cô mới mặc lại quần áo đi ra khỏi phòng. Chuyện đêm qua thương lượng của Tuyết Nữ làm cho hắn cảm thấy rất hưng phấn. Tập đoàn Kỳ Lân là sự nghiệp do hắn đưa ra ý tưởng, cũng là cái lần đầu tiên hắn thất bại trong cuộc đời. Cho dù là mượn tài lực của Như Nguyệt, nhưng cũng chỉ có như thế mới có thể có được thành công trong thời gian sớm nhất. Dù sao thời gian của Tề Nhạc cũng có hạn, hơn nữa đại đa số thời gian đều phải dùng để tu luyện, có thể có được một sự nghiệp ổn định thì với hắn cũng đã đủ rồi. Ra khỏi phòng, Tề Nhạc nhìn lịch trên tường, vừa hay, hôm nay vừa đúng là cuối tuần, người mà đêm qua mình nghĩ tới chắc là đang ở nhà rồi. Cầm lấy điện thoại trong biệt thự, Tề Nhạc bấm một dãy số. Xin chào, xin hỏi Thượng tướng Cơ có nhà không? Tề Nhạc cung kính hỏi. Đúng vậy, Thượng tướng Cơ chính là người mà Tề Nhạc nghĩ tới, là vị cán bộ cao cấp trong quân đội quốc gia. Không có ai có thể dễ dàng đưa tập đoàn Kỳ Lân lên thành tập đoàn cao cấp quốc gia dễ dàng bằng ông ấy. Bất luận là nhìn dưới góc độ nào, nếu đẩy mạnh việc cung ứng hoa quả thời kỳ cự thú viễn cổ của tập đoàn Kỳ Lân cho các cán bộ cao cấp quốc gia thì đối với song phương đều là có lợi. Nếu có được hiệu dụng của những hoa quả này cho đám lãnh đạo quốc gia thì thân thể họ càng thêm khỏe mạnh. Điều này với một quốc gia mà nói là điều vô cùng quan trọng. Tề Nhạc luôn đầy tình yêu mến đất nước mình, cho nên đêm qua Tuyết Nữ nhắc tới ý kiến này, hắn lập tức thấy có thể làm được. Cho dù là không có lợi ích gì cho hắn, nhưng hắn cũng mong làm vậy coi như cống hiến phần nào đó cho đất nước. Sau khi báo tên của mình, đầu dây bên kia nói chờ. Sau đó, Thượng tướng Cơ kia quả nhiên là có nhà. Dù sao tuổi cũng đã càng lúc càng lớn, tuy rằng còn chưa về hưu, nhưng thời gian nghỉ ngơi của ông ta trong tuần vẫn là cố định. Tề nhà, cậu nghĩ sao lại gọi điện thoại cho ông già như ta chứ? Lâu lắm rồi cậu không tới thăm ta rồi. Tiếng nói sang sảng của Thượng tướng Cơ truyền tới từ đầu dây bên kia. Không biết vì sao, Tề Nhạc cảm nhận được giọng nói của vị tướng quân này lại thêm một phần thân thiết, bớt đi chút uy nghiêm trước kia. Bác, hôm nay cháu chuẩn bị về thăm bác đây. Tề Nhạc vội cung kính đáp trả, đồng thời cũng nói rằng mình chuẩn bị tới nhà thăm. Thượng tướng Cơ có vẻ hơi kinh ngạc. Hả, đi cùng Minh Minh không? Cái thằng danh nhà anh, lôi con gái ta ra ngoài thời gian lâu như thế. Số lần Minh Minh về nhà càng ngày càng ít. Lần này ngay cả Cơ Đức cũng đi tập huấn gì đó với hội cậu. Gọi hết cả đám đó về đi. Dù cho thân là lãnh đạo cao cấp, lại nhiều tuổi, nhưng dù sao vẫn luôn yêu mến con cái trong nhà mình. Tề Nhạc áy náy nói. Bác, thật xin lỗi, Minh Minh với anh Cơ Đức vẫn đang ở chỗ tập huấn, chỉ sợ chưa về thăm bác được. Chỉ có một mình cháu. Bác thấy có tiện không? Thượng tướng Cơ trầm mặc một chút, đã là một vị tướng già, ông đương nhiên hiểu được Tề Nhạc tìm ông là có chuyện. Được rồi, vậy giờ cháu tới đi, ta chờ cháu. Cúp điện thoại, Tề Nhạc ăn qua loa chút điểm tâm, nói một tiếng với chú Chu rồi một mình rời khỏi biệt viện Long Vực. Hắn không muốn gây chú ý nên không lái chiếc xe Lamborghini kia của Như Nguyệt, mà lái chiếc xe BMW mà lúc trước Văn Đình để lại. Đi về phía nhà Thượng tướng Cơ. Tề Nhạc vẫn là một bộ quần áo màu đen, áo sơ mi đen, quần đen, giày thể thao đen, cùng với bả vai rộng lớn, dáng người anh tuấn với mái đầu bạc trắng. Cho dù tướng mạo cũng không phải vô cùng anh tuấn, nhưng khí chất bên trong lại hơn bất luận kẻ nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 907, trở về hiện đại. Kế hoạch Kỳ Lân 4. Sau khi kiểm tra, Tề Nhạc lái xe vào cư xá của Thượng tướng Cơ. Vừa đi lên thang máy tới cửa nhà Thượng tướng, thư ký của ông đã đợi ngoài cửa rồi. Tề Nhạc lên tiếng chào hỏi liền cùng ông ta đi vào nhà của Minh Minh. Thượng tướng Cơ ngồi trên xa sao sao sao trong đại sảnh đọc báo, thấy Tề Nhạc đi tới, liền vẫy tay, mỉm cười nói, ngồi đi. Phải tới gần một năm chưa gặp lại vị tướng già này. Xem ra, trên đầu ông lại có thêm mấy sợi tóc bạc, dường như lại già đi mấy phần, đúng là vất vả vì đất nước mà. Bất luận là lần thứ mấy gặp lại ông, Tề Nhạc đều có cảm giác kính trọng. Bác, quầy giày bác nghỉ ngơi rồi. Tề Nhạc cung kính nói. Thượng tướng Cơ để tờ báo trong tay lên bàn trà, nhìn Tề Nhạc từ trên xuống dưới, cười nói, giờ mấy thanh niên đều thích nhuộm tóc trắng hay sao? Sao ta chưa từng nghe thấy nhỉ? Lúc này Tề Nhạc mới để ý tới mình đã khác trước.

Tề Nhạc cười một tiếng, nói như vậy, cô là người của tập đoàn Kỳ Lân chúng tôi rồi. Hiện giờ tuy quy mô công ty còn nhỏ, nhưng trong khoảng thời gian không lâu nữa, tôi tin công ty chúng ta nhất định sẽ biến thành công ty tầm cỡ thế giới. Vừa nhắc tới công ty, sắc mặt của Nguyệt Quan cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Gật đầu nói, nếu như thật sự sản phẩm của tập đoàn thật sự có hiệu quả thần kỳ như trong báo cáo như vậy, tôi hoàn toàn có lý do tin tưởng lời của anh. Tổng Giám Đốc, chúng ta đừng đứng chắn cửa nữa. Tôi nghĩ, anh chắc là lần đầu tiên tới đây. Đi, tôi đưa anh đi lên. Hai người vào thang máy, Tề Nhạc cũng hàn huyên mấy câu đơn giản với Nguyệt Quan mới biết. Chức vụ của Nguyệt Quan ở tập đoàn Kỳ Lân chính là Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Tiêu Thụ, cũng giống như Nguyệt, là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nguyệt Quan có chút oán hận nói đi, anh mang Như Nguyệt giấu đi đâu? Từ sau khi cô ấy chào tôi mấy câu, Trương Thông Khiếu nhà chúng tôi bận tới mức chân vắt lên cổ, chẳng có thời gian ở cùng tôi. Nói đi, anh phải bồi thường tôi thế nào đây? Tề Nhạc bất đắc dĩ nói, đại tỷ, chị nói xem đền bù thế nào liền đền bù như thế đi. Như Nguyệt ở đâu tôi không nói cho chị biết được. Chị bắt tôi mang cô ấy về thì tôi phải làm sao đây? Nguyệt Quan một miệng cười, nói, nhìn dáng vẻ của anh có mấy phần khí thế. Sao lại nói như đứa trẻ thế? Làm gì có chút nào giống dáng vẻ của giám đốc tập đoàn chứ? Hai người rời khỏi thang máy. Tề Nhạc lập tức hai mắt lấp lánh, vừa rời khỏi thang máy, hắn liền trông thấy một hình Kỳ Lân vô cùng lớn, cảm giác thân thiết ập tới. Hình ảnh mặc Kỳ Lân cự đại đã trở thành biểu tượng của công ty, bỗng nhiên nhìn thấy nó làm cho người ta có cảm giác rất mạnh. Bên dưới hình mặc Kỳ Lân có tên của tập đoàn bằng tiếng Viêm Hòa cùng tiếng Anh. Nhân viên tiếp tân ở đại sảnh mặc đồng phục màu trắng, vừa nhìn thấy Nguyệt Quan đã nhoẻn miệng cười chuyên nghiệp. Xin chào Phó Tổng Giám Đốc. Nguyệt Quan khẽ gật đầu, đưa Tề Nhạc vào bên trong. Ánh mắt của đám tiếp tân ngoài đại sảnh vẫn luôn theo sát Tề Nhạc, tới khi khuất bóng rồi mới thôi. Trong lòng âm thầm nghĩ, đây là vị minh tinh nào thế? Khí chất thật tuyệt nha, lạnh lùng, lại có lực sát thương. Nhờ Nguyệt Quan dẫn đường, Tề Nhạc đơn giản đi thăm tập đoàn của mình. Tổng cộng có 3 tầng, trên cơ bản toàn bộ đều là văn phòng được trang hoàng, thiết kế đều dùng mày đen, bạc làm chủ đạo, thể hiện đầy đủ cảm giác của Mạc Kỳ Lân. Đây đúng là do Như Nguyệt cùng Văn Đình thiết kế, có thể thấy được những hình ảnh của Kỳ Lân, chỉnh thể của toàn bộ đều thiết kế mang lại cảm giác mạnh mẽ, dễ dàng để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Nguyệt Quan đưa Tề Nhạc đi một vòng, nói, thật xin lỗi, Ngài Tổng Giám Đốc, trong công ty không có phòng làm việc của anh, ai bảo trước giờ anh cũng chưa từng xuất hiện chứ. Hiện tại anh chuẩn bị làm gì thế? Tề Nhạc nói, Tuyết Nữ có tới không? Nguyệt Quan nhẹ gật đầu, nói, cuối cùng thì hôm nay cô ấy cũng tới. Mấy hôm trước cô ấy vắng, toàn bộ mọi chuyện đều dồn hết lên người tôi. Lần này tôi cũng được thư giãn chút rồi. Tuyết Nữ tới rồi. Tề Nhạc vốn cũng chẳng hy vọng gì. Cô bé này, đêm qua điên cuồng như thế, mệt tới ngất ngư, thế mà hôm nay lại còn có thể dậy đi làm. Cô đương nhiên chẳng phải vì tập đoàn này, đều là vì Tề Nhạc mà thôi. Nhớ tới dáng vẻ kiểu mị uyển chuyển của cô tối qua, trong lòng Tề Nhạc không khỏi có một mảnh ấm áp. Chị Nguyệt Quan, chị vẫn luôn ở công ty, chắc là biết rõ tình hình công ty nhất. Không bằng, tôi tới chỗ chị ngồi một lát, chị nói cho tôi biết tình hình công tác ở công ty ra sao được không? Nguyệt Quan gật gật đầu, nói, lệnh của Tổng Giám Đốc, sao tôi dám không nghe lời cơ chứ? Đi thôi. Nguyệt Quan đưa Tề Nhạc đi vào phòng làm việc của mình. Điều làm Tề Nhạc kinh ngạc chính là, với tư cách là Phó Tổng Giám Đốc mà văn phòng của Nguyệt Quan vô cùng nhỏ, ít nhất là nhỏ hơn so với tưởng tượng của Tề Nhạc rất nhiều lần. Nguyệt Quan để Tề Nhạc ngồi ở chủ vị, lập tức thể hiện ra tố chất cần có của một người quản lý. Căn bản là không cần dùng bất cứ tư liệu gì, trực tiếp báo cáo bằng miệng toàn bộ tình hình hiện tại của tập đoàn Kỳ Lân. Chương 235-2, trước mắt, các công tác chuẩn bị cho ra mắt đều đã hoàn thiện. Chúng ta đã liên hệ với một số nhà phân phối cao cấp rồi. chỉ cần sản phẩm của chúng ta thành hình lập tức có thể đưa lên thị trường. Các công tác tuyên truyền cũng đã chuẩn bị rất tốt. Hôm nay, lúc Tuyết Nhi tới cũng đã nói cho tôi, sản phẩm cũng khá ổn rồi. Kế hoạch là 3 ngày sau sẽ tổ chức họp báo công bố tin tức, nơi cử hành buổi trình diễn thời trang đang liên lạc, tạm thời làm ở một khu khách sạn 5 sao. Chúng ta sẽ tận lực mời tất cả phóng viên của các tạp chí lớn tham gia. Tình trạng tài chính của công ty cũng khá ổn. Số vốn 100 triệu đã dùng khoảng 30 triệu vào công tác chuẩn bị nói trên. Tài chính còn lại chủ yếu dùng vào một trong những bước tuyên truyền tiêu thụ trên thị trường sau này. Tình hình chỉnh thể là như thế. Hiện tại có một vấn đề lớn nhất, chính là sản phẩm của tập đoàn còn chưa định hình giá cuối cùng. Hôm nay vừa hay anh cũng tới rồi, liền quyết định chuyện này luôn đi. 3 ngày sau chúng ta tổ chức họp báo cũng có thể trực tiếp tuyên bố luôn. Tề Nhạc nhẹ gật đầu, hài lòng nói, nhờ có mọi người. Còn về chuyện giá tiền, chị có đề nghị gì không? Nguyệt Quan trầm ngâm nói, căn cứ vào báo cáo kiểm nghiệm các sản phẩm của công ty, công hiệu của nó hơn xa bất kỳ loại sản phẩm nào của nó ngoài thị trường, mang lại lợi ích lớn với sức khỏe con người, thậm chí có thể dùng từ thiên tài địa bảo để hình dung. Hơn nữa giai đoạn trước chúng ta chuẩn bị các công việc tuyên truyền, cũng đã cân nhắc tới các loại nhân tố cùng thành phần tổng hợp. Tôi cảm thấy sản phẩm của công ty chúng ta phải đi ra thị trường cao cấp. Tề Nhạc nhẹ gật gật đầu, nói, hiện tại sản phẩm của chúng ta có bao nhiêu? Tôi chỉ biết là lần này công ty chúng ta đưa ra 3 loại hàng, còn tổng cộng có bao nhiêu sản phẩm thì không rõ lắm. Nguyệt Quan nói, dòng ngọc bích tổng cộng có 7 loại, dùng quả ngọc bích là có hiệu quả tốt nhất, nhưng cũng quý nhất. 6 loại khác đều có những công hiệu khác nhau, chủ yếu là nhằm vào thị trường nữ tính, mà dòng phỉ thúy cùng dòng tử thủy tinh là dòng sản phẩm dù già trẻ, nam nữ đều thích hợp, lần lượt có 6 loại cùng 8 loại. Tổng cộng có 21 loại sản phẩm, 3 dòng chính. Tôi nghĩ, từng dòng chúng ta đều có thể dùng danh nghĩa quả vương, giá cũng có thể lấy cao hơn một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 910, bác trai, cháu tới để hối lộ. 3, Tề Nhạc nói, chúng ta xem như không mưu mà hợp rồi, tôi cùng chuẩn bị đưa nó lên thành dòng sản phẩm cao cấp. Chị Nguyệt Quan, chị cho rằng chúng ta nên đặt giá ra sao thì hợp nhỉ? Nguyệt Quan không chút do dự nói, 3 dòng quả vương tôi cho rằng nên để giá tầm 1.000 viêm hoàng tệ, mà những dòng còn lại cũng không thể thấp hơn 500. Chỉ có như vậy mới có thể tỏ rõ sự cao quý của sản phẩm công ty chúng ta. Hơn nữa, giá này cũng coi như là hợp lý, luôn sẽ có người mang tâm lý ham của lạ mà tìm mua. Chỉ cần sản phẩm của chúng ta có hiệu quả thật tốt thì chẳng sợ họ không mua tiếp nữa. Chỉ cần chúng ta thành công tìm được nguồn tiêu thụ thì rất nhanh có thể hồi lại vốn ban đầu. Đường dây tiêu thụ càng tăng lên, công ty có thể đi vào quỹ đạo, dần dần phát triển. Tề Nhạc đứng lên, nói, được rồi, giá cả thì cứ quyết định như thế đi, tôi tới chỗ Tuyết Nữ xem một chút. À, đúng rồi, giá mà chị vừa nói. Từ viêm hoàng tệ đổi thành đô la Mỹ là được rồi. Được rồi. Á, anh mới nói cái gì? Nguyệt Quan trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt mình. Tề Nhạc, anh không nói nhầm chứ? 1.000 đô một quả. Trời ạ, anh đang bán vàng hay sao thế? Tề Nhạc ngạo nghễ nói, sản phẩm của công ty vốn còn quý hơn cả vàng, bởi vì chúng nó đều là độc nhất vô nhị. Nếu như không thành lập giá cao như thế, làm sao có thể thể hiện được sự cao quý của sản phẩm chúng ta chứ? Nguyệt Quan giật mình nói, anh không phải là làm thật chứ? Anh phải hiểu, giá như vậy sẽ làm cho rất nhiều khách hàng của chúng ta chùn bước đó. Ăn một quả mà phải bỏ ra 1.000 đô la Mỹ. Trời ạ, ai có thể chấp nhận được giá này chứ? Tề Nhạc nhoẻn miệng cười nói, luôn sẽ có người chịu tiêu tiền mà. Tôi đã tính tốt lắm rồi, giai đoạn đầu sẵn sàng bù lỗ, nhưng mà, chị Nguyệt Quan, chị cũng đừng quên, hoa quả mà chúng ta bán, với giá như vậy, chỉ cần bán được một quả cũng làm giảm đi thành phẩm của chúng ta trên diện rộng, chỉ cần bán được 1/10 số hoa quả thì chúng ta đã có thể thu được rất nhiều lợi nhuận rồi. nguồn tiêu thụ từ từ sẽ đến. Giá cả cũng phẩm chất của chúng ta là độc nhất vô nhị, không thể thay đổi. À, đúng rồi, vừa rồi hình như chị nói giá còn đắt hơn cả vàng, thế thì chúng ta càng có lợi hơn. Không bằng, giá của quả vương chúng ta liền lấy giá ngang bằng giá vàng đi, thế sao? Dùng cân nặng để tính. Tề Nhã, anh điên rồi hay sao? Trời ạ, anh điên thật rồi. Được rồi, vẫn lấy theo giá đô la Mỹ theo ý anh như vừa rồi đi. Giờ đây tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý với Như Nguyệt tới đây giúp anh rồi. Trong giọng nói của Nguyệt Quan mang theo vẻ tức giận. Tề Nhạc mỉm cười, nói, được rồi, chị Nguyệt Quan, chị nhất định phải có lòng tin với sản phẩm của chúng ta. Đừng quên, chị là phó tổng giám đốc mà. Tôi đi tìm Tuyết Nữ đây, vừa rồi hình như chị muốn đi ra ngoài. Chị đi làm việc của chị đi. Vừa nói, Tề Nhạc trực tiếp đi ra ngoài. Chờ một chút. Nguyệt Quan đột nhiên gọi Tề Nhạc lại. Sắc mặt cô có vẻ hơi lúng túng. Cái giá Tề Nhạc thành lập đã đủ bất hợp lý rồi, đúng là làm cô khó tiếp nhận. Nhưng mà, dù sao cô cũng chỉ là một giám đốc quản lý, giá cả cuối cùng ra sao cũng chỉ có thể để tổng giám đốc trên danh nghĩa Tề Nhạc này quyết định. Còn có chuyện gì sao? Tề Nhạc dừng bước, nhìn về phía Nguyệt Quan. Nguyệt Quan nói, anh gọi điện cho Trương Thông Khiếu đi, anh ấy hình như có chuyện quan trọng gì đó tìm anh đó. Tề Nhạc sững sờ, lúc này mới nhớ tới lời dặn dò của chú Chu, xem trí nhớ của tôi này, được rồi, đợi chút tôi gọi điện cho anh vợ xem sao. Cảm ơn chị Nguyệt Quan. Nhìn bóng lưng Tề Nhạc rời đi, Nguyệt Quan không khỏi bất đắc dĩ một hồi. Người này thật là, không phải điên thì cũng là thằng ngu. Lần trước hắn tiêu nhiều tiền như vậy mua đồ cho Như Nguyệt cũng đã đủ biến thái rồi. Lần này còn đưa một cái giá chết người cho sản phẩm của công ty. Trời ạ, hắn thật là thằng điên sao? Tuy rằng ngoài miệng là nói như thế, nhưng trong lòng Nguyệt Quan có thể cảm giác được. Giá mà Tề Nhạc đưa ra này hình như cũng có mấy phần có lý. Tề Nhạc đi ra khỏi gian phòng của Nguyệt Quan đột nhiên nhớ tới mình cũng không biết phòng của Tổng Giám Đốc ở đâu, nhưng điều này cũng chẳng làm khó hắn được. Với năng lực tự nhiên chi nguyên của hắn, muốn tìm được Tuyết Nữ thật sự quá dễ dàng, hơi động tinh thần lực, một chút liền tìm được phương hướng của phòng Tổng Giám Đốc. Trước đó Nguyệt Quan đưa Tề Nhạc đi thăm văn phòng Kỳ Lân đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Không biết lúc trước Như Nguyệt, Văn Đình cùng Tuyết Nữ thành lập ở giai đoạn trụ cột có phải là dựa theo mô hình kinh doanh của công ty cô không nữa. Tề Nhạc đưa mắt nhìn quanh, còn tưởng rằng mình đi nhầm vào nữ nhi quốc mất. Cơ hồ khoảng tới 90% nhân viên đều là nữ. Hơn nữa, đều là những cô gái trẻ. Lúc này toàn bộ 90% nhân viên đó đều đang dán mắt lên nhìn Tề Nhạc. Chẳng lẽ, màu mái tóc mình thật sự hấp dẫn người khác thế sao? Tề Nhạc đưa tay lên sờ sờ vào mái tóc, ngẫm nghĩ xem lúc về có nên đi nhuộm lại thành tóc đen hay không. Còn chưa đi tới phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Tề Nhạc đã nghe được giọng nói của Tuyết Nữ. Giọng cô lại khôi phục vẻ lạnh như băng lúc trước, lạnh lùng tuyên bố mệnh lệnh gì đó. Đi tới cửa phòng làm việc, Tề Nhạc gõ lên cửa và cái, giọng nói bên trong lập tức dừng lại. Tuyết Nữ nói, mời vào, đẩy cửa vào. Tề Nhạc chứng kiến cảnh trong phòng lại càng không khỏi hoảng sợ. Phòng làm việc của Tuyết Nữ cũng chỉ lớn hơn phòng làm việc của Nguyệt Quan một chút. Toàn bộ trong phòng đều bày các loại hộp quà hoa quả, đều là do tự công ty thiết kế ra. Mà ở trước bàn làm việc của cô còn có ba cô gái, xem chừng đều là khoảng 30 tuổi, cùng đều là mặc một bộ đồng phục công sở. Thấy người vào hóa ra là Tề Nhạc, sắc mặt Tuyết Nữ lập tức lộ vẻ vui mừng. A, sao anh lại tới đây? Được rồi, các cô đi ra ngoài trước đi. Xử lý theo những gì tôi mới nói. Bất luận thế nào, 3 ngày sau, hội chiêu đãi ký giả của chúng ta nhất định phải được cử hành. Những cơ quan truyền thông không thể thấp hơn 100 cơ quan, nhất là những cơ quan truyền thông quan trọng, bao gồm cả TV, mạng, hay là báo chí đều phải tận khả năng mời người tham gia. Vâng, Tổng Giám Đốc. Ba cô gái vội liếc về phía Tề Nhạc, mới ra khỏi cửa phòng Tuyết Nữ, trong lòng đều giang nghĩ, người đàn ông này chẳng lẽ là bạn trai của Tổng Giám Đốc hay sao? Hình như đây là lần đầu tiên Tổng Giám Đốc cười.